Thứ Kinh, chương 31, góc truyện audio.com. Lý Cửu Lộ đi theo Chỉ Kiến mặt mày xám ngoét ra trạm dừng xe buýt. Sau khi anh giải thích thân phận của mình với Khương Hoài Sinh, liền thu xếp cho ông cụ ngồi chờ trên dãy ghế nhựa. Chỉ Kiến túm vải áo trên cánh tay Lý Cửu Lộ, đi vài bước ra xa. Biết vì sao anh lại đến Nam Châu không? Anh không nhìn cô, vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại. Cửu Lộ không trả lời vấn đề này. Nhìn động tác của anh làm gì thế? Chỉ Kiến hừ lạnh một tiếng. Liếc xéo cô, không quá thông minh, nhưng ý tưởng thì khá đúng đấy. Anh ấn vài cái lên bàn phím điện thoại, giơ lên, đặt cạnh tai. Lý Cửu Lộ đoán được anh định làm gì. Giữ chặt cánh tay anh, đoạt lấy điện thoại trong tay anh. Nhưng rất tiếc chiều cao chênh lệch. Chỉ Kiến xoay người, giơ cánh tay lên, thế là đến tay anh cô cũng không chạm nổi. Chỉ Kiến đưa tay còn lại ra nắm chặt cổ tay cô. Thuận tiện giơ ngón trỏ chỉ vào cô cảnh cáo. Không lâu sau điện thoại được kết nối. Anh nói hai câu, đưa cho Lý Cửu Lộ. Cửu Lộ trốn không thoát, nhìn chằm chằm điện thoại. Hồi lâu mới nhận lấy. Chỉ Kiến không nghe hai người nói chuyện, vừa rồi lăn qua lăn lại. Mồ hôi đầm đìa, như keo dán dính chặt vào người. Thật mẹ nó không phải nơi mà người có thể ở được. Chỉ Kiến nhìn bầu trời nắng gắt như lửa. Thầm mắng một câu, cuộc gọi này kéo dài hơn 10 phút. Đến khi cô quay đầu lại, khuôn mặt đã đỏ bừng. Vài sợi tóc dán lên trán. Cửu Lộ trả điện thoại cho anh. Cuộc trò chuyện còn chưa kết thúc. Anh lại đặt lên tai. Không biết đầu bên kia nói cái gì. Chỉ Kiến theo bản năng dương mắt nhìn Cửu Lộ. Cửu Lộ chắp tay trước ngực, đỡ lấy cằm, ánh mắt trong suốt nhìn anh. Vẻ mặt lo lắng cầu xin hiếm thấy rất sinh động. Chỉ Kiến hơi mềm lòng. Không nói thật, không xa lắm ạ, chỉ ở trong tỉnh thôi. Nghe xong vài giây sau, lát nữa con sẽ đi xem vé. Đầu bên kia nói chung chung vài lời cảm ơn khách sáo. Cuối cùng anh đáp lại câu không có việc gì. Làm phiền gì chăm sóc Trần Anh Cúc nhiều hơn. Rồi cắt đứt cuộc trò chuyện. Anh cất điện thoại vào túi quần. Mẹ em nói gì thế? Lý Cửu Lộ lau mồ hôi. Cũng không còn tâm trạng lo lắng đến vấn đề hình tượng. Chán nản nói. Tóm lại là em xong đời rồi. Đi thôi. Mặt anh vẫn đen như cũ. Đi đâu ạ? Đi tìm vé. Đêm nay về Tiểu Tuyền. Chỉ Kiến xoay người đi đến bên Khương Hoài Sinh. Định nói mọi chuyện cho ông cụ nghe. Đi vài bước, thấy người phía sau không đi theo. Anh cố gắng điều hòa lại hơi thở. Quay lại, em nói hay để anh nói đây. Ngập ngừng vài giây, em không về đâu. Cửu Lộ ngẩng đầu lên. Dù sao cũng đã đến đây. Cô không tìm được lý do phải trở về. Nếu không anh đi trước đi. Em với ông Khương về nhà mấy ngày. Vé tàu về em cũng mua rồi. Là ngày 28. Gì cơ, anh cất cao giọng hỏi. Cửu Lộ lập tức đổi giọng. Nếu không anh đi theo em nhé. Coi như đi ra ngoài chơi mấy ngày. Sâu trong nội tâm cô luôn hy vọng như vậy. Anh không đi, vậy Chỉ Kiến trả lời nói kế tiếp của cô. Ngọn lửa trong lòng sắp không áp chế được nữa. Nhưng không kịp bùng nổ. Khương Hoài Sinh đã chậm chạp đến gần. Các con còn bàn bạc cái gì thế? Có thể đi được chưa? Cửu Lộ nhìn sang ông cụ, nghĩ nghĩ, không dễ xử lý đâu ạ, con trai ông đã đến viện ầm ĩ vài lần. Nói nếu không nhìn thấy ông, sẽ báo cảnh sát. Vừa nghe xong lời này, Khương Hoài Sinh dựng râu trợn mắt, tên nhóc thối tha đó, phải chống lại nó. Ông cụ mượn điện thoại của Chỉ Kiến, đi sang bên cạnh gọi điện thoại cho con trai, còn lại hai người họ đứng đối diện nhau. Cửu Lộ vén tóc lên. Mắt nhìn sang bên cạnh, Chỉ Kiến nhếch môi cười lạnh, hoàn toàn hiểu rõ chút thủ đoạn này của cô. Khương Hoài Sinh không chịu được bị người khác kích động, giọng rất lớn, anh đừng có quản tôi đi đâu, không cần anh phải đón tôi ra ngoài giải khuây. Không cần nói cho anh biết anh dám báo cảnh sát thì đừng hỏi tại sao tôi không nhận anh về nhà ngoan ngoãn đợi đi. Đừng đi gây phiền hà cho người khác nữa, không đến 2 phút. Ông cụ cúp điện thoại, Khương Hoài Sinh vui vẻ quay đầu lại, đi thôi, về nhà nào,

tê thời buổi này có được người hết lòng hết dạ vì người yêu như anh kiến thật khó kiếm. Mà có thì cũng chưa đến lượt mình hưởng tê, tê đau lòng quá. Cách chương.